Chàng rể quyền thế, chương 4764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào một người như hắn ta có thể bị thu hồi giấy phép của mình? Ta cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tục nói nhảm. Bằng không mà nói, chuyện này ta và ngươi không bao giờ kết thúc. Lúc này, Thanh Linh không còn dáng vẻ hư nhược, nghi ngờ Bùi Nguyên Minh. Thật ra đang muốn cản trở sự phát đạt của mình. Bà thím lập tức liền khí thế 10 phần, trực tiếp mắng Bùi Nguyên Minh cẩu huyết lâm đầu, vô cùng thê thảm. Trịnh Tuyết Dương cũng kéo Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, anh không hiểu sự tình, nên nói ít đi vài câu. Rõ ràng, Trịnh Tuyết Dương rất hiểu cha mẹ mình. Nếu có thể bỏ ra 1 triệu để mời được vị phong thủy đại sư, vậy khẳng định là có người tin cẩn giới thiệu. Nếu không, với tính khí một cọng lông cũng sợ mất của họ. 100 ngàn đều không bỏ ra nổi, chớ nói chi là 1 triệu. Bùi Nguyên Minh nhún vai, nói, đương nhiên ta hy vọng phong thủy này thay đổi không có gì sai sót. Thế nhưng là các ngươi vừa mới rồi cũng nhìn thấy, cách cục cực dương sẽ dẫn đến cái hậu quả gì? Nếu không có ta ở đây, e rằng bây giờ cả nhà đã ra gò mà ở rồi, đúng không? Thổi như cái giám, Thanh Linh như muốn nổ tung khi nghe vậy. Chúng ta chỉ là ngộ độc thức ăn. Ngươi liền nói cách cục bên trên của phong thủy. Nếu ngươi khẳng định cách cục phong thủy chúng ta có vấn đề, vậy ngươi có thể cho ta xem chứng cứ. Nếu không có bằng chứng, đừng sủa ở đây. Nếu đêm nay không có ngươi giúp đỡ chúng ta một chút, như ngươi nói bây giờ, ta liền xé nát miệng của ngươi. Trịnh Thắng cũng ngồi thẳng người, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng nói nhảm nữa. Nhà chúng ta hiện tại, cách cục phong thủy này, sau khi ngài tái hoa đà đổi xong, ta đã đặc biệt tìm một ít đại sư phong thủy đến xem. Mọi người đều hết lời khen ngợi cách cục phong thủy này. Đừng nói nhảm nữa, nếu để đại sư tái hoa đà biết ngươi phỉ báng thủ đoạn của hắn, hắn sẽ không bao giờ cùng ngươi kết thúc. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, đừng làm mẹ ngươi tức giận nữa. Trong lúc trò chuyện, Trịnh Thắng phất tay, ra hiệu Trịnh Tuyết Dương đưa Bùi Nguyên Minh mau mau xéo đi. Đừng cãi nhau nữa, đau đầu, cách chương.